Kiếm đạo độc tôn, chương 1432, Tử Hoa Tiên Thảo Viên, góc truyện audio.com. Chưa tới một canh giờ, Diệp Trần đã vơ vét mấy ngàn loại thiên vương cấp linh thảo, trên trăm loại đế cấp linh thảo. Trong số các thiên vương cấp linh thảo đã có đến 36 loại thiên vương cấp linh thụ, còn trong các đế cấp linh thảo thì có 2 loại đế cấp linh thụ. Thiên vương cấp linh thảo thì không đáng nói đến, nhưng mỗi một cây đế cấp linh thảo đều có giá trị kinh người, nhất là 2 cây đế cấp linh thụ mà Diệp Trần đã lấy, theo thứ tự là thất tinh quả thụ và tinh không ngộ đạo thụ. Thất tinh quả thụ thì mỗi 500 năm mới nở hoa, 500 năm mới kết quả. Thất tinh quả có công hiệu bổ sung chân nguyên, bình thường mà nói, 10 quả thất tinh quả liền có thể bổ sung đầy đủ chân nguyên cho một gã thất trọng thiên phong đế vương giả, mà thất tinh quả thụ mỗi lần kết quả sẽ có ít nhất mấy vạn quả. Hiện tại, cây thất tinh quả thụ này trên nhánh cây đang nở đầy hoa, như vậy khoảng cách đến lúc kết quả tối đa sẽ không vượt qua 500 năm. Còn tinh không ngộ đạo thụ tên gọi đúng như ý nghĩa, đối với phương diện ngộ đạo có trợ giúp rất lớn, nếu ở dưới tàng cây mà tu luyện kiếm pháp tiến cảnh sẽ cao hơn gấp 10, thậm chí gấp trăm lần bình thường, tỷ lệ đột phá cảnh giới cũng sẽ cao hơn chút ít. Nhiều linh thảo như vậy, nếu không có hoa thảo giới thì thật đúng là không dễ dàng mà lấy hết được, bất quá Diệp Trần từ sớm trước đó đã mua một cái cực phẩm hoa thảo giới. Hoa thảo giới cũng giống như chữ vật linh giới, được chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Không gian trong hạ phẩm hoa thảo giới bình thường sẽ không vượt qua 100 mẫu, trung phẩm sẽ không vượt qua 1000 mẫu, thượng phẩm thì khoảng vạn mẫu. Còn về phần cực phẩm, suy cho cùng cũng không phải đều là hàng tốt, nhưng dù sao thì chọn cái càng lớn càng tốt. Diệp Trần đã mua một cái cực phẩm hoa thảo giới có không gian khoảng chừng 5.000 vạn mẫu, cơ hồ là loại lớn nhất, dài rộng ở bên trong vượt qua 350 dặm, hoàn toàn có thể dung nạp đại lượng linh thảo, bên trong còn có núi và hồ nước, còn có cực phẩm thái dương thạch huyễn hóa thành mặt trời, cực phẩm nguyệt thạch huyễn hóa ra ánh trăng, cực phẩm vân vụ thạch hình thành ra mây mù, cực phẩm phong lôi thạch tắc thì có thể tạo ra gió lốc. Khi cùng mây mù chạm vào nhau sẽ hình thành ra lôi điện, sau đó tạo ra từng cơn mưa rơi xuống. Tóm lại, cực phẩm hoa thảo giới có hệ sinh thái rất hoàn thiện, nhưng quan trọng nhất là, bên trong có linh khí thập phần sung túc, trong lòng đất Diệp Trần còn chôn xuống mấy chục đến trăm triệu nguyên thạch để tạo thành một mạch khoáng nguyên thạch. Trừ việc đó ra, bản thân hoa thảo giới còn có thể hấp thu năng lượng hư không chứ không chỉ có dựa vào nguyên thạch. Sau khi đem đại lượng thiên vương cấp linh thảo và đế cấp linh thảo gieo trồng tại bên trong hoa thảo giới, Diệp Trần tiếp tục tìm kiếm những loại linh thảo chưa từng phát hiện. Thời gian từng giọt đi qua, 4 canh giờ đã sắp hết, chỉ còn lại nửa canh giờ cuối cùng mà thôi. Tổng cộng được hơn 5.000 loại thiên vương cấp linh thảo, 150 loại đế cấp linh thảo, đoán sơ thôi cũng đã thu hoạch ít nhất là hơn 20 tỷ nguyên thạch rồi, nhất là thất tinh quả thụ và tinh không ngộ đạo thụ, hai gốc đế cấp linh thụ này đã có giá trị không dưới 20 tỷ, những thứ khác thì cả số lẻ cũng chưa tới. Tinh không ngộ đạo thụ có giá trị khó mà nói được, còn thất tinh quả thụ thì vô cùng chân quý, Diệp Trần căn bản. Góc truyện audio.com, không cách nào đoán chừng được, dựa trên số liệu tính toán, chỉ cần thất tinh quả thụ kết trái, giá trị một quả trái cây của nó, nói như thế nào cũng đạt đến mấy trăm vạn nguyên thạch, một vạn quả tựu là mấy chục tỷ, nếu không phải là 500 năm nở hoa, 500 năm kết quả, thời gian này là quá dài, thì giá trị có khi còn muốn trở mình gấp 10 lần đấy. Đương nhiên, 36 loại thiên vương cấp linh thụ kia cũng có giá trị không thấp, hợp lại cũng ước chừng vài tỷ. Trong số các loài linh thảo, từ trước đến nay linh thụ luôn là vương giả, giá trị so với các loài linh thảo khác cao gấp trăm ngàn lần. Trên cự sơn, có một sơn cốc. Rất nhanh, Diệp Trần đã đi vào khu vực bên ngoài sơn cốc. Lối vào sơn cốc bị một tầng hào quang tử sắc bao phủ, hẳn là cấm chế, ngoại trừ Diệp Trần ra, Xích Phong đế, Tuyết Không đế cùng với Thạch Nhân đế cũng đã đến, chỉ còn thiếu Hỏa Tước đế mà thôi. Diệp Trần, thu hoạch như thế nào rồi? Xích Phong đế ha ha cười nói. Diệp Trần nói, cũng không tệ lắm, không uổng công đấy. Hắn tin tưởng không chỉ có mình thu hoạch to lớn, 4 người Xích Phong đế tuyệt đối thu hoạch sẽ không ít, thậm chí có khả năng còn nhiều hơn so với hắn, về phần đến cùng thu hoạch có bao nhiêu thì chỉ có trong lòng họ tin tưởng mà thôi. Đúng vậy à, không uổng công, hiện tại chỉ còn lại có sơn cốc này là chưa vào thôi. Xích Phong đế cười tâu toét miệng, lần này thu hoạch quá lớn, bình quân mỗi người tiêu hao hơn 5 ức nguyên thạch nhưng thu hoạch lại hơn 5 tỷ nguyên thạch gấp mấy chục lần, đâu chỉ là không uổng công, quả thực là lợi nhuận điên cuồng, từ khi hắn được sinh ra đến bây giờ tựu chưa bao giờ gặp được kỳ ngộ lớn như thế. Chỉ chốc lát sau công phu, Hỏa Tước đế cũng tới. Tốt rồi, mọi người đã tới đông đủ, đồ vật trong sơn cốc này, mọi người liền chia đều a. lối vào là một đạo cấm chế có vầng sáng tử sắc, một người khẳng định không thể khai được mà cần phải có 5 người hợp lực thì may ra. Đương nhiên, Xích Phong Đế có thể dùng Xích Phong Hào để phá, nhưng bất quá hắn cảm thấy không cần phải như vậy, cái cấm chế này xa không bì kịp với tứ tượng đại trận, dùng Xích Phong Hào là quá lãng phí, hơn nữa một người ăn mảnh là không tốt lắm, tuy những người khác sẽ không nói, nhưng muốn hợp tác lâu dài với nhau thì tốt nhất là phải biết chia sẻ, nếu không thì mỗi người thậm chí đều nghĩ tới ăn mảnh, như vậy còn không bằng dài thiệt cả đám, tất yếu không cần phải hợp tác nữa. 5 người liên thủ chỉ tốn thời gian nửa khắc tựu đã oanh phá được vầng sáng tử sắc. Sau khi vầng sáng tử sắc tản ra, 5 người lập tức thấy được mọi thứ trong sơn cốc. Trong sơn cốc có một mảnh linh thảo viên ước chừng rộng đến 100 mẫu, toàn bộ linh thảo bên trong đều sáng long lanh óng ánh tử sắc, một cổ tử sắc khí tức nồng đậm từ trong sơn cốc theo cửa vào vọt ra ngoài, lập tức linh hồn của 5 người như đắm chìm vào trong sơn tuyền, đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái và vô cùng thông thấu. Đây là, Xích Phong Đế há to mồm, đúng vậy, là Tử Hoa Tiên Thảo Viên, Thạch Nhân Đế gần từng chữ. Hỏa Thước Đế trừng tròn mắt không thể tưởng được Tử Hoa Bí Cảnh thật sự có Tử Hoa Tiên Thảo Viên, xem nơi này có bao nhiêu gốc kìa, mấy trăm gốc, mấy ngàn gốc. Tử Hoa Tiên Thảo Viên chiếm diện tích 100 mẫu, nhưng bất quá Tử Hoa Tiên Thảo phân bố rất thưa thớt, cứ cách mỗi vài mét mới có một cây Tử Hoa Tiên Thảo, nhưng dù góc chuyện audio.com, thưa thớt thế nào cũng có đến 100 mẫu, số lượng thiếu được đi nơi nào. Nhiều Tử Hoa Tiên Thảo như vậy, đủ để ta luyện đế cấp linh hồn công kích bí pháp rồi. Diệp Trần đầu tiên nghĩ đến chính là đế cấp linh hồn công kích bí pháp, linh hồn phòng ngự bí pháp thì đã có hồn chi hoàn, còn linh hồn công kích bí pháp cũng chỉ có linh hồn kiếm khí tuy là được tìm hiểu ra từ thần bia bên trong thần tích nhưng khi đó, mặc dù tại phương diện linh hồn bí pháp Diệp Trần đã đạt thành tựu cao, nhưng chung quy cũng không được coi là quá cao. Suy cho cùng, linh hồn kiếm khí tựu cũng tương đương với trình độ thiên vương cấp linh hồn công kích bí pháp cao nhất mà thôi. Mặc dù như thế, bằng vào linh hồn thiên phú của mình, Diệp Trần đã tương đương gấp 10 lần so với vương giả bình thường, khi thi triển đi ra linh hồn kiếm khí uy lực là không thể coi thường, cũng tương đương với đế cấp linh hồn công kích bí pháp rồi. Nếu có thể tu luyện được một môn đế cấp linh hồn công kích bí pháp đạt trình độ cao nhất uy lực sẽ tăng lên bao nhiêu thì cũng có thể nghĩ ra, chỉ cần đơn thuần nhìn vào linh hồn lực phòng ngự hồn chi hoàn cũng đủ biết rồi. Xem trước một chút có bao nhiêu gốc Tử Hoa Tiên Thảo a. Phục hồi tinh thần lại, Diệp Trần đề nghị nói. Đúng vậy, thời gian không còn nhiều lắm. 4 người Xích Phong Đế tỉnh táo lại. Tiến vào sơn cốc, 4 người bắt đầu thu thập Tử Hoa Tiên Thảo. Quá trình thu thập rất nhanh, rất thuận lợi. Cuối cùng cũng kiểm kê xong, Tử Hoa Tiên Thảo có 3.600 gốc, 5 người chia đều, mỗi người có thể được đến 720 gốc, đây là một con số rất kinh người. Cách chương.